Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 99, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rằm tháng 8, hiếm khi cung đình không tổ chức yến tiệc vị thành thái đế vốn thích quân thần cùng vui. Trong ngày lễ đoàn tụ sum vầy này, lại mơ màng nằm trong điện Thừa Loan, mặt mày tái nhợt, hỏi Vương Quý Phi hết lần này đến lần khác. A Loan, nàng nói trên đời này thật sự có báo ứng không? Thân thể ông ta ngày càng yếu đi. Mắt mỗi ngày một mờ dần, tài luôn nghe thấy tiếng phụ hoàng của trách ngày xưa, còn có câu hỏi của Huệ Dương đứng dưới bậc ngọc trong ngày lễ cản minh hôm ấy. Hoàng huynh, huynh có tin báo ứng không? Báo ứng gì chứ? Trước kia ông ta không tin, năm 12 tuổi đã từng giết người, một tiểu thái giám có dung mạo thanh tú phụ trách quét dọn trong cung của mẫu phi. Tuy là vô tình giết, nhưng dù sao cũng là một mạng người. Vốn dĩ ông ta là hoàng tử tôn quý. Giết rồi thì đã sao, dù sao trong cung này, những tiểu thái giám cung nữ chết vô cớ như vậy đâu có ít. Chỉ là từ nhỏ ông ta không được phụ hoàng yêu thích, sống trong cung luôn phải thận trọng từng ly từng tí. Lần đầu tiên tay dính máu người, ông ta cũng có phần hoang mang, sợ bị phụ hoàng của trách, sợ tiểu thái giám đó hóa thành ác quỷ đòi mạng. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, mẫu phi vội vã trở về điện Xuân Hòa. Bình tĩnh xử lý thi thể của tiểu thái giám, còn ôm ông ta vào lòng, dịu dàng an ủi. Đừng sợ, mẫu phi đã xử lý hết rồi, sẽ không ai biết chuyện này đâu. Mẫu phi biết con không cố ý, con không cần để tâm. Thành thái đế vô cùng biết ơn mẫu phi đã trở về vào ngày hôm đó. Chính ngày đó, cuối cùng ông ta cũng cảm nhận được tôn nghiêm của một hoàng tử. Đúng vậy, tôn nghiêm là tứ hoàng tử của triều Đại Chu. Chu Nguyên Canh chưa từng được Thừa Bình Đế coi trọng, cũng không thể thoát khỏi cái bóng mà Thái tử Chu Nguyên Tuần mang lại, khiến ông ta chưa bao giờ cảm nhận được tôn nghiêm của một hoàng tử. Chu Nguyên Tuần được phụ hoàng coi trọng, lại có vệ thái phó tận tâm dạy dỗ, làm việc gì cũng được triều thần khen ngợi. Ai ai cũng nói Chu Nguyên Tuần sẽ là một minh quân. Rõ ràng những việc đó, Chu Nguyên Canh ông ta cũng có thể làm được. Nếu ông ta cũng có vệ thái phó làm thầy, cũng được phụ hoàng tận tay dạy dỗ thuật đế vương, có lẽ ông ta còn làm tốt hơn cả Chu Nguyên Tuần. Đáng tiếc chưa từng có ai để mắt đến ông ta, phụ hoàng không, vệ thái phó cũng không. Ngay cả mẫu phi của ông ta cũng thường xuyên bảo ông ta phải đến phủ thái tử làm thân với Chu Nguyên Tuần, bởi vì Chu Nguyên Tuần sẽ là vị hoàng đế kế tiếp của Đại Chu. Chu Nguyên Canh nghe lời làm theo, phải nói rằng Chu Nguyên Tuần đối xử với ông ta rất tốt. Là một huynh trưởng khoan hồng nhân hậu. Hậu cung của Thừa Bình Đế không nhiều con thừa tử, không ít hoàng tử công chúa sinh ra chưa được đầy tuổi đã yểu mệnh. Trước khi Huệ Dương ra đời, trong cung chỉ có 3 vị hoàng tử. Lục hoàng tử Chu Nguyên Quý từ nhỏ đã không thích đọc sách, chỉ thích vẽ tranh, suốt ngày chỉ cầm bút vẽ những bức họa hoa điểu vô vị. Chu Mục Canh vốn không thân thiết với Chu Nguyên Quý, còn với Chu Nguyên Tuần tuy bề ngoài thân thiết, nhưng trong lòng luôn kháng cự, bởi vì Thái tử Chu Nguyên Tuần ngày càng giống phụ hoàng. Sớm muộn gì cũng có ngày, huynh ấy cũng sẽ giống phụ hoàng vậy, luôn không hài lòng với ông ta, luôn quở trách ông ta. Ông ta sống trong hoàng cung, mỗi ngày đều phải thận trọng từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng, trong lòng lúc nào cũng như có một tảng đá đè nặng, không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến ngày vô tình giết chết một tiểu thái giám. Ông ta mới thực sự cảm thấy mình có thể thở được. Cảm giác thoát khỏi xiềng xích đó khiến ông ta thấm thía được rằng thân phận tứ hoàng tử có thể mang lại cho ông ta những gì. Không phải là sự của trách của phụ hoàng, không phải là phụ thuộc vào thái tử, mà là cảm giác cao cao tại thượng, có thể tùy ý khống chế sinh tử của người khác và cảm giác ưu việt. Chu Mục Canh đắm chìm trong cảm giác khoái lạc này, những tiểu thái giám và cung nữ mất tích trong điện Xuân Hòa dần dần nhiều lên. Lần nào mẫu phi cũng giúp ông ta giải quyết hậu quả, nhưng ánh mắt nhìn ông ta ngày càng kỳ lạ, đối với ông ta cũng không còn dịu dàng nữa, ngược lại ngày càng nghiêm khắc. Mãi đến khi Huệ Dương ra đời, bà ấy mới cuối cùng lấy lại vẻ dịu dàng ngày xưa. Chỉ là bà ấy đã dành tất cả sự dịu dàng cho Huệ Dương, thậm chí còn ra lệnh cho các ma ma bên cạnh Huệ Dương, chỉ cần ông ta vào cung, bất kể lúc nào địa điểm nào, đều không được để công chúa ở một mình với tứ hoàng tử. Chu Nguyên Canh vô tình nghe được lời ma ma nói, trong lòng như bị dao khoét, đau đớn vô cùng. Mẫu phi xem ông ta là người như thế nào, đó là Huệ Dương, là muội muội duy nhất của ông ta, là người duy nhất trong cung chủ động thân thiết với ông ta, nương tựa vào ông ta. Làm sao ông ta có thể làm tổn thương Huệ Dương được? Làm sao có thể? Thành Thái Đế đến giờ vẫn nhớ cảnh tượng Huệ Dương tập nói, lảo đảo lao về phía ông ta cười khúc khích không ngừng. Không nhịn được lẩm bẩm, Huệ Dương à, Vương Quý Phi nhìn gương mặt nhu nhược của Thành Thái Đế, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. Xem những nam nhân nắm giữ quyền lực này kìa, người này còn vô dụng hơn người kia. Ngày xưa Vương Loan sợ hãi Khang Vương vô cùng, nhưng giờ nhìn lại ông ta, dù đã làm hoàng đế, cũng chỉ là một tên ngốc không thể nâng đỡ. Có gan giết huynh giết cha, bước lên đỉnh cao vạn trượng, nhưng lại không có gan đối mặt với một báo ứng hư vô. Cũng phải thôi, nếu ban đầu ông ta không đủ vô dụng, làm sao Lăng Duệ lại chọn ông ta để ủng hộ. Nghĩ lại ngày xưa Lăng Duệ vì muốn kết giao với phủ thái tử, đặc biệt thành thân với nữ nhi của thiếu chiêm sĩ phủ chiêm sĩ là Mộ Thị. Quan hệ thì đã kết được, nhưng dù là thái tử hay thái tôn đều không coi trọng ông ta lắm. Triều đường này văn có vệ thái phó, võ có định quốc công, còn có những đại thần trụ cột Lỗ Thân, Bách Trúc, Lăng Duệ ông ta muốn quyền khuynh triều dã, không tìm đường khác, đi đường tắt, làm sao có thể chứ? Đưa bà ấy vào phủ Khang Vương, dụ dỗ Chu Nguyên Canh mê muội thần tiên hoàn, lại giúp ông ta bắt cóc những thiếu niên thiếu nữ không có gốc rễ, giúp ông ta xử lý những thi thể đó, cuối cùng còn gửi chứng cứ giết người của ông ta vào phủ tiên thái tử. Ép Chu Nguyên Canh phải đoạn tuyệt với thái tử, không thể không phản. Chẳng phải chỉ vì có Chu Nguyên Canh ngồi lên ngai vàng, ông ta mới có thể thực sự ngồi vững vị trí thủ phủ, dưới một người trên vạn người sao? Nói đi nói lại vị hoàng đế vô dụng nhu nhược này cũng đủ ngây thơ. Thực sự cho rằng Lăng Duệ theo ông ta là vì nghĩ ông ta có thể làm một đời minh quân ư, chẳng qua là vì ông ta là kẻ phế vật, dễ điều khiển nên mới chọn ông ta mà thôi. Giờ ông ta không dễ điều khiển nữa, cho nên muốn thay ông ta xuống. Vương Quý Phi rủ mi dài xuống, ngón tay mảnh mai chậm rãi vuốt ve Thành Thái Đế đang gối đầu trên đùi mình, dịu dàng nói. Hoàng thượng nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng vì giang sơn xã tắc của Đại Chu và bách tính trăm họ mà ngày đêm lao tâm khổ tứ, ai sẽ báo ứng người chứ? Ngay cả tiên đế, thấy được thái bình thịnh thế sóng yên biển lặng ngày nay, chắc hẳn cũng cảm thấy an ủi. Thành Thái Đế hoảng hốt mở mắt, nhìn Vương Quý Phi, nói. Nàng nghĩ phụ hoàng sẽ cảm thấy an ủi sao? Đương nhiên là an ủi. Vương Quý Phi cười xoa trán cho Thành Thái Đế, dịu dàng nói. Nghe nói ngày xưa tiên đế trong cung hầu như đều ngủ ở Càn Thanh Cung hoặc Điện Dưỡng Tâm. Một tháng chỉ đến hậu cung nghỉ 2-3 đêm, thời gian còn lại đều dùng để xử lý chính sự. Cẩn mẫn như vậy, tất nhiên là vì sự an cư lạc nghiệp của bách tính và sự phồn vinh thịnh vượng của Đại Chu. Thừa Bình Đế quả thực là một hoàng đế cẩn mẫn. Mỗi lần Thành Thái Đế đến gặp, Thừa Bình Đế không phải đang phê duyệt tấu chương thì cũng đang nghe triều thần bẩm báo chính sự. Thật sự là dốc hết tâm sức vào chính sự. Vương Quý Phi thấy Thành Thái Đế nghe rất chăm chú, đôi mắt nhìn ông ta tràn đầy sự sùng bái không giấu nổi, ngay cả giọng điệu cũng khó che giấu sự kính mến. 7 năm trước, nếu không phải Hoàng thượng lâm nguy giám quốc, chắc hẳn Thịnh Kinh đã loạn như mớ bòng bong rồi. Hoàng thượng có tài trị quốc, trước kia chẳng qua vì không phải trưởng tử không phải dòng chính, nên mới bị chôn vùi. Nếu tiên đế còn tại thế, thấy Hoàng thượng trị vì Đại Chu tốt như vậy, chắc chắn sẽ rất an ủi. Để cho thiếp nói, tiên thái tử và tiên thái tôn đều chưa chắc đã làm được tốt như Hoàng thượng. Thành Thái Đế nghe xong những lời này, dù tin hay không tin, sắc mặt quả thật đã tốt hơn nhiều. Ông ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Quý Phi, vuốt ve làn da trên mờ u bàn tay bà ấy, vừa định mở miệng, bỗng nghe thấy Triệu Bảo Anh đang canh gác ở ngoại điện gọi. Hoàng thượng, Triệu Bảo Anh vốn biết tiến lùi đúng mực, nếu mở miệng gọi ông ta, chắc chắn là có việc gấp. Thành Thái Đế ngồi dậy, hơi nhíu mày, nói, chuyện gì? Triệu Bảo Anh cung kính nói, Huệ Dương trưởng công chúa vừa vào cung, cầu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng xem, Triệu Bảo Anh chưa nói hết câu, Thành Thái Đế đã đột ngột đứng dậy, nói. Huệ Dương đang ở đâu? Bên ngoài Càn Thanh Cung, Huệ Dương trưởng công chúa ngắm vầng trăng tròn như chiếc đĩa trên trời, hơi thất thần. Người ta thường nói trong cung trăng có tiên nữ Hằng Nga, nàng đã trộm thuốc tiên, bỏ rơi hôn phu yêu dấu dưới trần là Hậu Nghệ, một mình bay lên cung trăng. Nhưng cung trăng năm tháng cô đơn, người đã từng yêu thương nhau làm sao chịu được những ngày cô độc như vậy? Huệ Dương không khỏi nghĩ, nếu thực sự có tiên nữ Hằng Nga ở đó, có lẽ nàng đã hối hận rồi. Nếu nàng hối hận, liệu vị hôn phu dưới trần kia có tha thứ cho nàng không? Đang suy nghĩ, bỗng từ xa có một bóng người mặc hoàng bào đi tới. Thành Thái Đế được Triệu Bảo Anh dìu, vội vã bước về phía Huệ Dương trưởng công chúa, dịu dàng nói. Huệ Dương, sao muội lại đến đây? Giọng nói không giấu được niềm vui. Huệ Dương trưởng công chúa nhận hộp bánh trung thu từ tay Kim Ma Ma, nói. Hôm nay Hoàng Huynh không tổ chức yến tiệc, Huệ Dương vào cung đến bầu bạn với Hoàng Huynh đón trung thu. Nếu Hoàng Huynh không rảnh, sao lại không? Thành Thái Đế vội ngắt lời, nói. Huệ Dương có thể nhớ đến Hoàng Huynh vui còn không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huệ Dương trưởng công chúa nhìn chằm chằm vào gương mặt rạng rỡ của Thành Thái Đế, rất muốn nặn ra một nụ cười, nhưng nàng ấy không thể cười nổi, chỉ có thể cứng đờ gật đầu, nói. Ngày xưa đón trung thu, phụ hoàng thường gọi thái tử ca ca, tứ ca, lục ca và Huệ Dương đến Càn Thanh cung ăn bánh trung thu. Đêm nay Huệ Dương mang theo chén rượu, muốn đến Càn Thanh cung hồi tưởng lại niềm vui sum họp ngày xưa, Hoàng Huynh có muốn uống với Huệ Dương một chén không? Cung Càn Thanh là nơi thừa bình đế băng hà, bao nhiêu năm nay, trừ khi có Viên Huyền đại sư, nếu không Thành Thái Đế nhất quyết không bước chân vào cung điện này. Thành Thái Đế nhìn Càn Thanh cung âm u tăm tối, rồi lại nhìn Huệ Dương trưởng công chúa đang lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng đành dẹp bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, ôn hòa cười nói. Hoàng Huynh sẽ đi cùng muội, lúc này tại Hoắc Phủ ở phố Vĩnh Phúc, Khương Lê cũng đang uống rượu. Tết Trung Thu từ xưa đến nay là một trong những lễ hội được người dân Đại Chu yêu thích nhất. Trời còn chưa tối hẳn, khắp phố phường, nhà nhà đều đã treo lên đèn lồng đỏ thắm. Nghe nói Phi Tiên Lâu còn tổ chức cuộc thi thơ Trung Thu, người đoạt giải nhất sẽ được thưởng mấy lá vàng. Khương Lê không đến Phi Tiên Lâu chen chúc, đàng hoàng ở lại phủ, cùng Dương Huệ Nương bày một bữa tiệc Trung Thu. Không chỉ mời Tiểu Phúc Tử lén từ cung chạy ra, còn mời cả Dư Tú Nương cùng đến dự tiệc. Đây là lần đầu tiên họ đón Trung Thu sau khi đến Thịnh Kinh, một lễ hội mang ý nghĩa đoàn viên như vậy, đương nhiên phải tổ chức cho thật long trọng tử tế. Gió đêm khẽ thổi trong sân, hương quế thoang thoảng, Tiểu Phúc Tử đặc biệt mang đồ ăn từ trong cung ra đặt lên bàn, hớn hở giới thiệu, đó là 8 món đồ quý, món thứ nhất là gì, món thứ hai là gì. Đây là bánh tô và bào ngư, bánh tô được làm như thế nào, bào ngư lại khó tìm ra sao. Từng món một, kể tỉ mỉ không sót gì, nghe đến mức Khương Lê và Như Nương không nhịn được cười. Tiếp xúc nhiều với Tiểu Phúc Tử, tất nhiên biết hắn ta sùng bái vị đốc công nhà mình đến mức nào. Lúc này giới thiệu đồ ăn trong cung, cũng không quên nhắc một câu, đây là do đốc công đặc biệt chuẩn bị cho các vị nương tử. Thật là miệng như tẩm mật vậy, kiếp trước Hoắc Giác cũng là người quen cũ với Tiểu Phúc Tử, kiếp này tuy không tiếp xúc nhiều nhưng cũng hiểu rõ phong cách hành sự của hắn ta. Rất rõ vì sao Triệu Bảo Anh lại cử hắn ta đến đưa đồ. Thực sự là cái miệng của hắn ta quá giỏi làm các nương tử vui lòng. Hắn thấy Khương Lê bị những lời nói trầm bổng của Tiểu Phúc Tử chọc cười vui vẻ, cũng mỉm cười, cúi đầu uống một chén rượu. Rượu vừa trôi qua cổ họng, Hà Chu đứng sau lưng bỗng tiến lên một bước, cúi người thì thầm bên tai. Công tử, Tiết Thế Tử mời ngài đến Văn Anh các một chuyến. Hoắc Giác khẽ nhớn mày. Đêm trăng tròn trung thu, tên Tiết Vô Vấn kia lại không ở Vô Song Viện trông chừng A Tỷ, mà lại đến Ngọc Kinh Lâu. Hoắc Giác trầm ngâm một lúc, khẽ dặn dò, đi chuẩn bị xe ngựa, ta nói với phu nhân một tiếng rồi sẽ qua. Cách chương.